Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Ấn Đường ở huyền học trung thuộc về tướng mạo học, lại danh mệnh cung, đây là xem người tương quan trọng nhất bộ phận. Từ Ấn Đường có thể thấy được một người vận khí tốt xấu, họa phúc cắt hung, nói như vậy. Ấn đường biến thành màu đen chính là nhân thể có quá nhiều âm khí tụ tập. Biểu hiện ở tướng mạo thượng, âm khí vốn dĩ liền đối thân thể bất lợi. Huống hồ có thể hấp dẫn tới âm khí, cho thấy người này tất có tánh mạng đe dọa đại tai. Ở trung y học chung có thể từ người bệnh khuyết chung cũng chính là ấn đường. Sở xuất hiện thanh, xích, hoàng, bạch. Hắc năm loại màu sắc, có thể chắc biết ở bên trong gan, tâm, tỳ, phổi, thận chờ ngũ tạng bệnh biến tình huống. Bất quá trung y chung màu đen biểu hiện chính là một loại tối tăm, nhan sắc. Cũng không phải huyền học chung màu đen. Này thanh niên ấn đường trung gian cực kỳ nồng đậm màu đen. Người bình thường đương nhiên nhìn không thấy. Chỉ có thể câu thông thời tiết nguyên khí, rất lợi hại tu vi đại sư mới có thể thấy được. Cố Khâm hiện tại có thể thấy, toàn bộ dựa vào này nguyên thân trời sinh thiên nhãn. Cố Khâm ở tiền triều, vẫn là trẻ con khi đã bị sư phụ nhặt về đi. Đi theo sư phụ học một thân huyền học bản lĩnh, tới rồi 20 tuổi mới xuất sư cho người ta xem tướng xem phong thủy xem huyệt. Tới rồi 30 tuổi cơ hồ không người không biết. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy nàng so thần Phật còn muốn đáng tin cậy. Nhưng rốt cuộc đánh không lại thiên mệnh. Một đời cô độc, thiên tai mà chết. Nàng kiếp trước gặp phải người có tai đều là trực tiếp tiến lên nói một câu. Thí chủ, ngươi có tai. Khi đó người mê tín, đối cái này rất là thờ phụng, thường thường nghe xong lời này đều sẽ hoảng sợ kêu đại sư, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Đương Cố Khâm nói ra, vị này đại ca, ngươi có huyết quang ta gương thời điểm mà ni kia thanh niên rốt cuộc chính xác nhìn nàng một cái, thấy trên người nàng xuyên một thân vận động y, lại thấy nàng sắc mặt trắng bệch. Bạch đều cùng giấy giống nhau, bỗng nhiên nhớ tới bệnh viện tâm thần người bệnh có phải hay không chính là như vậy. Hàng năm cử chỉ quái dị, thấy không ánh mặt trời, màu da tái nhợt dọa người. Chẳng lẽ người này thật là bệnh viện tâm thần chạy ra? Thanh niên hơi hơi hé miệng muốn mắng người, nhớ tới bệnh nhân tâm thần giết người là không phạm pháp. Buột miệng thốt ra nói liền biến thành, cái kia, cô nương là từ đâu cái bệnh viện tâm thần ra tới? Bệnh viện tâm thần, Cố Khâm hồi ức hạ, biết đó là đầu óc có vấn đề người bệnh đi bệnh viện. Nàng cũng không cao hứng, dù sao nghiêm túc nhìn chằm chằm thanh niên nhìn lên, người ấn đường biến thành màu đen, khóe miệng rủ xuống. Ngươi mắt đại mà viên, khóe mắt không nên rủ xuống. Ngươi trước kia khóe mắt hẳn là hơi hơi thượng chọn đúng không? Một người tướng mạo cũng không phải nhất thành bất biến. Có lẽ chính ngươi cũng nên chú ý tới. Phàm là ngươi sắc mặt tinh thần khí hào chút, liền có sẽ chuyện tốt phát sinh, này lừa dối người đi. Thanh niên nghi hoặc nhìn nàng một cái. Tai nghe chung bỗng nhiên truyền đến đồng đội chửi bậy thanh. Ngươi đang làm gì? Bị người giết cũng không biết. Còn đánh nữa hay không? Cố Khâm nhấp môi không nói lời nào. Bỗng nhiên nửa khuynh quá thân mình ở quầy thượng. Một phen lấy ra này thanh niên đóa hoa thượng tai nghe. Nghiêm mặt nói. Ngươi thực sự có huyết quang tai gương. Thanh niên bị chọc nóng nảy. Mắng to nói. Quan ngươi đánh giám a, chỗ nào tới bệnh tâm thần, chạy nhanh lăn trở về bệnh tâm thần. Lời nói còn chưa nói xong, trước mắt này kỳ quái thiếu nữ bỗng nhiên dùng sức bóp chặt bờ vai của hắn. đem hắn cả người dùng sức nhắc tới hướng tới quầy kéo lại đây. Hắn cả người rời đi ghế dựa đánh vào quầy thượng, vừa vặn đánh vào bụng chỗ, đau hắn đều mau chửi má nó, đang muốn chửi ầm lên. Phía sau bỗng nhiên truyền ra phịch một tiếng vang lớn, thanh niên hoảng sợ quay đầu lại đi xem, nhìn thấy vừa rồi ngồi plastic ghế bị tạt nát như một đại túi cái kìm, thiết trùy tử rơi rụng trên mặt đất, hắn đầu óc trống rỗng. Đằng trước bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng vang lớn, hắn quay đầu đi xem, vừa rồi đem hắn nhắc tới tới thiếu nữ thẳng tắp ngã trên mặt đất, liền môi đều thành màu trắng, thanh niên thân mình lòng bàn chân có chút nhũn ra. Này, này thiếu nữ nói đều là thật sự, hắn thực sự có huyết quang tai ương, nếu không phải này thiếu nữ kéo hắn một phen, chỉ sợ vừa rồi vài thứ kia toàn bộ đều tạp đến hắn trên đầu đi. Kia nhưng tất cả đều là thiết khí, nện ở trên đầu, không chết cũng là tàn. Thanh niên nghĩ tới đi đem thiếu nữ nâng dậy tới, nề hạ chân mềm lợi hại, chỉ có thể nửa đỡ quầy. Phía sau thang lầu thượng truyền đến thịch thịch thịch nhanh chóng xuống lầu thanh âm. Một cái hơn 40 tuổi nữ nhân chạy xuống dưới. Sùng sùng a, sao lại thế này nha? Ta ở trên lầu đều nghe thấy thanh âm. Nữ nhân xuống dưới thấy ngã trên mặt đất thiếu nữ cùng nhi tử ngây ngốc đứng ở chỗ đó. Nhất thời cũng có chút sở không rõ sao lại thế này. Chờ thấy nhi tử phía sau ghế đều lạn rớt, đầy đất thiết khí gì đó rơi rụng trên mặt đất. Nữ tử sắc mặt trắng hai phân. Sùng sùng a, đây là có chuyện gì a? Cái này kêu sùng sùng thanh niên nguy run run nói. Mẹ, ta thiếu chút nữa đã chết. Nếu không phải này tiểu cô nương kéo ta một phen, lắp bắp đem sự tình nói một lần. Nữ tử sắc mặt càng ngày càng bạch, chờ sau khi nghe xong liền khóc mắng. Người ba kia ngốc bức. Nói với hắn bao nhiêu lần, trọng đồ vật đừng đặt ở ngăn tủ trên đỉnh. Hắn chính là không nghe, làm bậy nga, may mắn là không có việc gì. Bằng không lão nương không đánh chết hắn. Này thanh niên kêu Triệu Sùng Bân, học lớp 11, nghỉ hè chung, giúp đỡ trong nhà đầu nhìn cửa hàng. Bất quá phần lớn thời điểm hắn đều là chơi game chung vượt qua. Triệu Sùng Bân chỉ trên mặt đất cố khâm. Mẹ, trước đem nhân gia tiểu cô nương nâng dậy đến đây đi. Ta nghe nói loại này đại tai nếu là có người hỗ trợ hóa giải, này tai đều sẽ ứng nghiệm đến kia giúp ngươi hóa giải người trên người đi. Này tiểu cô nương sẽ không có việc gì đi. Mau đừng nói bừa. Trước chạy nhanh, đem người đỡ đi vào lại nói, nữ nhân nói chạy nhanh tiến lên đem cố khâm ôm lên. Nói thầm nói, này tiểu cô nương cũng thật nhẹ, ta trước đem người ôm đến 201 phòng đi. Ngươi đi đằng trước, lão vương phòng khám đem lão vương gọi tới. Triệu Sùng Bân trên người khá hơn nhiều. Cũng không để ý tới trong máy tính đồng đội chửi bậy thanh. Trực tiếp đem máy tính khấu thượng chạy ra đi kêu bác sĩ. Đằng trước lão vương phòng khám bác sĩ thực mau tới đây. Thế cố khâm kiểm tra rồi một phen. Tẩu tử đừng lo lắng. Cô nương này có điểm dinh dưỡng bất lương. Không có gì trở ngại. Ngủ nhiều sẽ thi tốt rồi. Ta trước cho nàng thua điểm dịch, thua dịch. Nữ nhân chạy nhanh, đi mua gà mua đồ ăn thế cố khâm bổ thân mình đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, cố ra ở nhà chờ trở về cố Nguyên Giang. Cố Nguyên Giang đẩy người đổ mồ hôi trở về, sắc mặt có chút phát thanh. Vừa trở về liền hỏi cố ra, ngươi muội muội. Nàng có hay không cho ngươi gọi điện thoại? Ba, cố khâm rốt cuộc làm sao vậy? Cố ra ngẩng đầu đi coi chừng Nguyên Giang. Sắc mặt cũng khó coi thực. Cố Nguyên Giang bực bội đóng sầm cửa phòng. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Ngươi muội muội nếu là liên hệ ngươi, liền chạy nhanh cùng ta nói. Cố Gia đột nhiên đứng dậy. Ba, kia văn kiện thượng đồ vật ta đều thấy. Văn kiện? Cái gì văn kiện? Cố Nguyên Giang nhất thời còn không có hoàn hồn tới, bỗng nhiên nhớ tới trong phòng văn kiện, sắc mặt đại biến, vội vàng vọt đi vào, từ tủ quần áo tìm ra dương gỗ nhỏ tử mở ra. Tìm kiếm nửa ngày, quyên thận công chứng thư quả nhiên không thấy. Cố Nguyên Giang cấp mặt mũi trắng bệch, hỏi bên ngoài Cố Gia, Gia Gia, ngươi nhìn đến ba ba bên trong một văn kiện không? Cố Gia đi đến, có phải hay không quyên thận văn kiện? Cố Nguyên Giang gật gật đầu. Cố Gia cười lạnh, bị Cố Không cầm đi, ngươi nói cái gì? Cố Nguyên Giang đột nhiên quay đầu lại. Ngươi không phải nói ngươi muội muội không trở về quá sao? Trở về qua, cầm văn kiện liền đi rồi. Cố Gia thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Nguyên Giang. Ba, kia văn kiện thượng quyên thận là chuyện như thế nào? Cố Khâm thân thể không tốt, ngươi còn làm nàng đi quyên thận? Cố Nguyên Giang khí không được, vậy ngươi gạt ta làm cái gì? Còn nói ngươi muội muội không trở về quá, chính là làm ngươi muội muội quyên thận, nàng cùng người khác thận xứng đôi, nguyên bản đều đáp ứng hảo hảo, nhân gia chỉ còn chờ nàng thận cứu mạng. Nàng nhưng hảo, lâm thượng thủ thuật đài đổi ý. Ba, Cố Gia trong lòng khó chịu. Đó là ta muội muội, là ngươi nữ nhi, ngươi như thế nào nhận tâm làm nàng cho người khác quyên thận? Nếu là ta nói, ngươi sẽ làm ta đi quyên sao? Cố Nguyên Giang tốc độ nói, đương nhiên không được, ngươi là nam, thiếu cái thận sao được? Nàng cái cô nương gia, về sau gả chồng cũng không cần thân thể lực sống, quyên cái thận cũng không có gì ảnh hưởng. Hảo, chúng ta không nói cái này. Ngươi có biết hay không ngươi muội muội đi nơi nào? Nàng như thế nào như vậy tùy hứng? Người khác còn chờ nàng thận cứu mạng ở, rốt cuộc là quyên thận còn bán trái tim. Cố Gia thanh âm đều có chút run lên. Ba, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Kia cũng là ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi làm sao dám? Đó là trái tim a, không có trái tim nàng cũng sẽ chết. Ngươi như thế nào như vậy nhận tâm ân y? Cố Nguyên Giang không dám nhìn hắn, ánh mắt trốn tránh. Ngươi nói bậy cái gì? Ta sao có thể sẽ bán ngươi muội muội trái tim? Kia chính là sẽ ra mạng người. Cố Gia đều mau khí cười. Trên người nàng miệng vết thương ta đều thấy được, tả tâm phòng vị trí, ngươi còn muốn rảo biện? Không có gia trưởng cho phép, bệnh viện dám tự tiện lấy người sống trái tim? Cố Gia rốt cuộc ngốc không đi xuống, trở về phòng thu thập đồ vật liền đi rồi. Trước khi đi thời điểm hỏi Cố Nguyên Giang cầm tiền. Cố Không trên người không có tiền, hắn muốn tìm được Cố Không mới được. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Cố Không nằm ở trên giường, toàn bộ thân mình xúc thành một đoàn, mày gắt gao nhăn, trong mộng hỗn độn ký ức lại bừng lên. Nàng tưởng tỉnh lại, lại giống như bóng đè giống nhau, như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ có thể nhìn kia một vài bức hình ảnh từ trong đầu hiện lên. Ba, ta làm kỳ quái mộng, mơ thấy trang xi măng nhà kho bị vũ sói lở, xi măng toàn cấp xối thủy. Nói bậy gì đó, dự báo thời tiết hai ngày này căn bản không vũ, hơn nữa kia nhà kho hảo hảo, sao có thể bị nước mưa cấp sói lở? Ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung. Hình ảnh chung, sấm sét ầm ầm mưa to chi dạ rốt cuộc hướng suy sụp nhà kho một góc. Nước mưa điên cuồng ùa vào. Khâm khâm a, ba một cái bạn tốt hài tử thận suy kiệt, yêu cầu, kia hài tử cũng đáng thương. Nếu không ngươi cũng đi bệnh viện làm xứng đôi, nhìn xem có thể hay không xứng với. Khâm khâm a, ba kia bạn tốt hài tử thận cùng ngươi xứng đôi. Kia hài tử ta nhìn đáng thương thực. Nếu không ngươi quyên cái thận cho hắn đi. Một cái thận cũng có thể sống hảo hảo. Nam tử không ngừng khuyên bảo. Trong miệng tất cả đều là đại nghĩa. Thiếu nữ rốt cuộc trầm mặc gật đầu. Bệnh viện, ba, ta sợ quá. Ta có thể hay không không cần quyên thận. Ta xem trên mạng nói quyên thận lúc sau thân thể cũng sẽ suy sụp rớt. Ta thật sự sợ quá. Khâm khâm ngoan, trên mạng những lời này đó không thể tin. Trần viện trưởng không phải đã đều trước đó cùng ngươi đã nói. Quyên ra một cái thận đối thân thể không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa vẫn là Trần viện trưởng thế ngươi mổ chính. Sẽ không có bất luận vấn đề gì. Ba, ta sợ, đêm qua ta nằm mơ mơ thấy chính mình sẽ chết. Chết ở này trương giải phẫu trên đài. A Khâm, ngươi đừng náo loạn, lại quá sẽ liền phải tiến phòng giải phẫu. Gây tê sư cùng viện trưởng đều ở bên ngoài chờ. Thiếu nữ rốt cuộc bị đẩy hướng tới phòng giải phẫu. Mà đi, nàng nằm, trên người phát run. Chú ý không được chung quanh hoàn cảnh. Đi bên trong phòng giải phẫu thông đạo. Căn bản không biết chính mình bị đẩy mạnh tâm khoa phòng giải phẫu. Cố Khâm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hết chương.